Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Quy Củ. Dương Mạc nhíu mày xoay người nhìn, chỉ gặp một đôi mục đích hẹp dài thanh niên chính mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn chằm chằm bản thân. Hừ, nhìn cái gì vậy, ngươi cái này hỗn đản, hại chúng ta các loại, chờ, một tháng, rốt cục xuất hiện. Thanh niên hừ lạnh nói. Cùng lúc đó, một đi hơn 10 người đuổi tới. Văn Cổ Dương, Tần Tiên Vũ bỗng nhiên ở trong đó. Quả nhiên là hắn, Lâm Sư Huynh, chúng ta cuối cùng tính chờ đến hắn. Đám người bên trong Tần Tiên Vũ thấp giọng nói. Lâm Hào Ngữ khẽ gật đầu. Chớ nóng vội, trong thành không thể giết người. Chúng ta nghĩ biện pháp đem hắn dẫn ra khỏi thành lại nói. Dương Mạc liếc chính đuổi tới đám người một cái, lập tức coi thường đám người, lãnh đạm ánh mắt nhìn chằm chằm nói chuyện thanh niên. Ngươi là ai? Ngươi cho ta nghe tốt, ta là Tuyền Cơ Lĩnh Lâm gia, Lâm Vinh, Nhất Tinh Nhân Vương. Thanh niên vênh vang đắc ý ngẩng lên cằm, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Dương Mạc đôi mắt khẽ híp. Lâm gia sao? Lâm gia cao tầng toàn bộ vẫn lạc. Những cái này tiểu châu chấu thế mà còn dám nhảy nhót. Hừ, Dương Mạc, cuối cùng tính chờ được ngươi. Lâm Hào Ngữ bước ra một bước, băng lãnh ánh mắt đâm thẳng Dương Mạc. Hắc hắc, Dương Mạc, đã ngươi trở thành nhân vương, vậy liền nên minh bạch nhân vương ở giữa quy củ. Nhìn thấy ta nhóm những cái này tiền bối còn không hành lễ, Lâm Vinh cũng bước ra một bước, cười lạnh nói, chính là cái quy củ này, không cần chúng ta dạy ngươi đi. Đám người trêu tức giễu cợt nói. Dương Mạc nguấy nguấy lỗ tai, cười nhạo nói. Quy củ, ta tự nhiên minh bạch. Mới vừa là ai mắng ta tới? Lâm Vinh lại bước ra một bước, hẹp dài trong đôi mắt dũng động ra vẻ băng lãnh. Bản nhân vương mắng ngươi hỗn đản thì như thế nào? Đừng quên, cùng là Nhất Tinh Nhân Vương, ta lại là ngươi tiền bối. Mắng ngươi, ngươi cũng nhịn cho ta. Dương Mạc khóe miệng hơi câu, ánh mắt rảo qua đám người bên trong Tần Tiên Vũ lúc. Từng tia hàn mang tại đáy mắt lóe lên. Lập tức ánh mắt rơi vào Lâm Vinh trên thân. Người mệnh, ta thu. Đám người nghe vậy đều là sững sờ. Lâm Vinh mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nói ra. Tiểu hỗn đản, ngươi có thể biết ngươi đang nói gì? Liền bằng ngươi những lời này, bản nhân vương hoàn toàn có thể đem ngươi chém giết. Dương Mạc đáy mắt xẹt qua lướt qua một cái sát cơ, lật tay ở giữa, đem nhân vương lệnh treo ở bên hông. Đã như vậy, chết đi, Nhị Tinh Nhân Vương. Thấy được Dương Mạc nhân vương lệnh, tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến, vẻ khiếp sợ khó mà che giấu. Hắn một tháng trước mới vừa thông qua khảo hạch trở thành nhân vương, thế nào thế nhưng là liền nhanh như vậy biến thành Nhị Tinh Nhân Vương. Trong lòng mọi người ngạc nhiên, lại không biết Dương Mạc là trực tiếp trở thành Nhị Tinh Nhân Vương. Liền tại đám người chấn kinh ở giữa, Dương Mạc mi tâm mênh mông tinh thần lực ngưng làm một chùm, trong nháy mắt đánh vào Lâm Vinh trong đầu. Tức khắc chỉ gặp Lâm Vinh duy trì vẻ khiếp sợ, thân hình cứ như vậy sụi lơ xuống dưới. Lâm Vinh tiếng ngã xuống đất, cả kinh đám người tỉnh táo lại. Lâm Hào Ngữ vội vàng tiến lên muốn đem Lâm Vinh đỡ dậy tới. Lại kinh hãi phát hiện, Lâm Vinh duy trì vẻ khiếp sợ, lại ánh mắt tan rã, đã không có nửa điểm sinh cơ. Chết, Lâm Hào Ngữ con ngươi co rụt lại. Lâm Vinh mặc dù chỉ là Nhất Tinh Nhân Vương, nhưng tu vi đã đến võ đồ cảnh đỉnh phong, lúc nào cũng có thể bước vào võ giả cảnh. Thế nhưng là, thế mà cứ như vậy quỷ dị vẫn lạc. Đám người bên trong, Tần Tiên Vũ sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệch. Lấy nàng tiên thiên tinh thần lực thiên phú, tự nhiên rõ ràng cảm ứng được Dương Mạc vận dụng tinh thần lực. Thế nhưng là bây giờ Dương Mạc, tinh thần lực cường đại làm nàng sợ hãi. Đúng lúc này, Tần Tiên Vũ hình như có cảm giác, vội vàng ngẩng đầu. Đã thấy Dương Mạc lãnh đạm ánh mắt đang theo dõi bản thân. Trong lòng không có cho phép máy động. Thất thanh nói. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Dương Mạc không vội không chậm bước ra bước chân. người xấu nhiều tác quái. Tần Tiên Vũ, người thật nên cố mà chân quý tính mạng. Một hai lần muốn đối phó ta. Hậu quả này, người chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận sao? Người xấu nhiều tác quái. Tần Tiên Vũ tức khắc tức giận bộc phát. Bản thân thế nhưng là Tuyền Cơ lĩnh tam đại mỹ nữ một trong. Đến Dương Mạc trong miệng, thế mà biến thành người xấu. Mắt thấy Dương Mạc cất bước hướng đám người đi tới. Lâm Hào Ngữ vội vàng đứng lên. Gầm thét nói. Lớn mật Dương Mạc. Người dám can đảm ở Nhân Hoàng Điện giết người. Người nhất định phải chết. Đừng nói Nhân Hoàng Điện. Ở trong thành trừ Sinh Tử Lôi Đài. Căn bản không có chỗ có thể giết người. Toàn bộ Huyền Cực Đại Lục. Đều có quy củ như vậy. Người vi phạm. Chỉ có một con đường chết. Lâm gia đám người căn bản không nghĩ tới. Dương Mạc cư nhiên như thế lớn mật. Dương Mạc bước chân không ngừng. Cả kinh Tần Tiên Vũ từng bước một lui về phía sau đi. Tinh Mỹ trên mặt đã sớm hoa dung thất sắc. Dương Mạc đã dám ra tay giết người một lần. Nhất định dám tới lần thứ hai. Trước Dương Mạc tinh thần lực ba động bên trong. Tần Tiên Vũ có thể cảm ứng được. Mình đã không còn là Dương Mạc đối thủ. Bị Dương Mạc coi thường. Lâm Hào Ngữ cực kỳ tức giận. Thân hình lướt ngang mà ra. Chắn Dương Mạc trước người. Từ trong ngực sờ ra Nhân Vương lệnh một sáng lên. Lớn mật. Tam tinh Nhân Vương ở đây. Còn không dừng tay cho ta. Dương Mạc trố mắt nhìn. Dừng lại bước chân. Khinh bỉ nói. Người con mắt nào nhìn thấy ta xuất thủ. Thế nào. Tam tinh Nhân Vương quyền lợi lớn đến có thể can thiệp người khác đi bộ. Lâm Hào Ngữ sững sờ. Đúng vậy a, Lâm Vinh mặc dù chết, nhưng hắn chết căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Cho dù biết là Dương Mạc động thủ, nhưng lại cầm không ra làm chứng căn cứ. Dù sao tinh thần lực quá mức quỷ dị khó lường. Đúng lúc này, Tần Tiên Vũ đột nhiên kinh hô nói. Chu Phong trưởng lão cứu mạng, Dương Mạc giết người. Đám người đều là cả kinh, vội vàng xoay người nhìn lại. Chỉ gặp Chu Phong trưởng lão chính từ cửa điện bên ngoài đi tới. Mặt mũi tràn đầy hồ nghi không biết. Thấy được Chu Phong trưởng lão đến. Lâm Hào Ngữ ánh mắt một sáng lên. Vội vàng chắp tay lại nói. Thấy qua Chu Phong trưởng lão. Chu Phong đi tới. Liếc nhìn lấy ngã xuống đất Lâm Vinh. Tức khắc biến sắc. Trầm giọng nói. Chuyện gì xảy ra? Ta Nhân Hoàng Điện thế nào người chết? Tần Tiên Vũ đáy mắt lóe lên vẻ vui mừng. Vội vàng nói. Hồi trưởng lão. Là Dương Mạc. Hắn giết Nhất Tinh Nhân Vương Lâm Vinh. Chu Phong sững sờ. Thần sắc cổ quái nhìn Dương Mạc một cái. Lập tức cúi người tra xét Lâm Vinh. Thấy thế. Tần Tiên Vũ trong mắt ý mừng sâu hơn. Khiêu khích ánh mắt rời về phía Dương Mạc. Này rõ ràng là nói. Dương Mạc. Người nhất định phải chết. Lâm gia đám người cũng là thở phào. Lâm gia đệ tử đông đảo. Chết một cái. Nếu là có thể đổi Dương Mạc chết. Vậy liền giá trị. Trong lúc nhất thời. Đám người đều là tràn ngập chờ mong. Chờ đợi Nhân Hoàng Điện đối. Đúng. Dương Mạc chế tài. Chu Phong nhiều lần tra xét chết Lâm Vinh. Mỗi một giây. Đều nhượng trong lòng mọi người chờ mong càng ngày càng rất. Đã lâu. Chu Phong đứng lên. Tức khắc dẫn tới đám người vô cùng chờ mong ánh mắt. Chu Phong xoay người nhìn về phía Dương Mạc. Đã thấy Dương Mạc thần sắc bình tĩnh. Trong mắt càng là không có nửa điểm gợn sóng. Chu Phong trưởng lão. Tra rõ đi. Chính là Dương Mạc động thủ giết Lâm Vinh. Nhân Hoàng Điện nhất định muốn vì Lâm Vinh làm chủ a. Lâm Hào Ngữ vội vàng nói ra. Đáy mắt lóe ra kinh hỉ. Căn bản không có để ý Lâm Vinh chết. Mà là để ý có thể hay không chế tài Dương Mạc. Chu Phong chậm rãi ngẩng đầu. Quét Lâm ra đám người một cái. Lập tức chậm rãi đưa tay vuốt vuốt cằm tròm râu dê. Một bộ suy tư bộ dáng. Hắn động tác. Nhượng Lâm ra trong lòng mọi người nóng nảy lên. Đến cùng cái gì tình huống. Người ngược lại là nói a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.